Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Cái này trời. Ta nghịch qua việc nơi này, chúng ta trở về Ma Môn đi, đem tin tức cáo chi Chu Nhân Long phía sau. Trần Trầm trực tiếp quyết định. Về phần những cái kia bị bắt Vô Tâm Tông tu sĩ, tự nhiên cũng muốn trước mang về, chờ nhốt một đoạn thời gian đã có kinh nghiệm suy nghĩ thêm thả vấn đề. Thiếu môn chủ, vội vã như vậy sao? Chu Phong hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Trần Trầm thần tình ngưng trọng, trầm giọng nói, Vô Tâm lão tổ chỗ chết quá mức kỳ quặc. Ta cảm giác nơi đây không hợp ở lâu. Tốt a, Chu Phong nhíu mày, nghĩ đến Vô Tâm lão tổ chết, hắn cũng cảm thấy có chút không ổn. Người trong Ma Môn tới nhanh, lùi cũng nhanh, đám người hoàn toàn biến mất ở phía xa. Đại Tấn quốc đô bên trong bình dân mới triệt để hồi thần lại. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, cái này người trong Ma Môn vậy mà như thế thủ tín. Nói không lấy một châm một đường, liền không lấy một châm một đường. Chỉ có Cố Khuynh Thành tại Hoa Nguyệt lâu có chút không vui. Không biết như thế nào tích, nàng cửa ra vào bảng hiệu bị người lấy mất. Trở về Ma Môn trên đường, Trần Trầm mang theo một đám thiếu môn chủ bay ở phía trước nhất. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn bịt kín một tầng bóng ma. Cái kia Vô Tâm lão tổ lời nói tất nhiên tuyệt đại phần lớn là thật, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Tỉ như cái gì hắn là bị bức bất đắc dĩ các loại. Trần Trầm cũng không tin hắn có hảo tâm như vậy. Hơn nữa âm sát thi khôi bị hủy chuyện này Vô Tâm lão tổ cũng chỉ là vội vàng nói một chút, cũng không có nói rõ chi tiết. Trời biết nói hắn có không có đem âm sát thi khôi là bị chính mình chỗ hủy chuyện này nói ra. Tuyệt bức nói, lão tặc này, nếu không phải vì Thiên Vân Tông, ta khẳng định đến khuyên môn chủ bây giờ liền diệt Vô Tâm Tông. Trần Trầm trong lòng thầm mắng, nếu như cái kia cẩu thí sinh Khương Vương giận chó đánh mèo xuống tới, vạn nhất Ma Môn tiếp diễn không được 10 năm làm sao bây giờ? Đến thời điểm Vô Tâm Tông chẳng phải là lại lần nữa vùng dậy. Tất nhiên, tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ta. 10 năm phía sau ta đều vô địch thiên hạ. Hơn nữa ta là Thiên Vân Tông Thánh Tử, cũng không phải người trong Ma Môn. Hắc hắc, Trần Trầm thầm nghĩ lấy những cái này loạn thất bát tao, khóe miệng không nhịn được lộ ra ý cười. Sau lưng vài cái thiếu môn chủ còn tại cùng vài cái kim đan cường giả khoác lác. Ta cùng các ngươi nói, cái kia Thần Phong Môn môn chủ nửa bước nguyên anh tu vi, thực lực mạnh đến đáng sợ, nói không chừng có thể cùng nguyên anh tranh phong. A, quá khen quá khen, ta cũng là đánh trúng hắn 7-8 lần, chủ yếu là thiếu môn chủ lãnh đạo tốt. Một đám người vừa nói chuyện một bên phi hành, rất mau tiến vào một vùng núi trên không. Nhưng vào lúc này, tình huống đột biến, trong thiên địa bỗng nhiên nổi lên một hồi sương mù, nồng đậm đến cực điểm linh khí theo lòng đất hướng về phía trước bốc lên. Một đám người căn bản không có kịp phản ứng, liền chui vào trong sương mù, nhìn lên trước mặt đưa tay không thấy được năm ngón tình huống. Trần Trầm trong lòng lộp bộp một tiếng, đến hắn loại tu vi này, tự nhiên tạo thành sương mù căn bản không có khả năng ngăn trở hắn quá nhiều tầm mắt. Cái này sương mù dày đặc tất nhiên là người làm, trả thù nhanh như vậy liền tới sao? Trần Trầm trong lòng cảnh giác, la lớn, mọi người đều đến bên cạnh ta tới. Rất nhanh, một nhóm thiếu môn chủ liền hội tụ đến bên cạnh hắn. Có thể là Ma Môn một đám tu sĩ kim đan cùng nguyên anh tu sĩ cũng là không biết tung tích. Theo ta đi xuống, Trần Trầm lạnh giọng nói ra, sau đó chậm chậm hướng phía dưới rơi đi. Bất quá rơi xuống nửa ngày, cứ thế không có đụng tới mặt đất. Thật cường đại huyễn trận, Trần Trầm trong lòng thầm mắng. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp triệt bỏ linh lực. Kết quả cái này linh lực vừa rút lui phía dưới, lại phát hiện mình vậy mà hướng không trung bay đi. Phù phù, chờ rơi vào mặt đất bên trên, Trần Trầm mới khôi phục một tia phương hướng cảm giác. Chung quanh một đám thiếu môn chủ lúc này cũng rơi trên mặt đất. Nhìn xem chung quanh nồng hậu dày đặc sương mù, thần tình có phần có chút khẩn trương. Sư huynh, làm sao bây giờ? Viên Kình Thiên nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt ngưng trọng, mọi người đi theo ta, tuyệt đối đừng mất dấu. Trần Trầm cao giọng nói, một đám thiếu môn chủ nghe vậy, một cái tiếp theo một cái dán tại Trần Trầm không xa chỗ. Hệ thống, bên nào linh khí loãng chút, bên trái 50 mét, nghe được đáp án này, Trần Trầm trong lòng hơi định. Lúc này hệ thống không cùng hắn nói cái gì đông tây nam bắc. Rõ là quá khéo hiểu lòng người. Trần Trầm vung một quyền, xác định đó là tay trái mình phía sau, bắt đầu phía bên trái bên cạnh đi đến. Hệ thống, bên nào linh khí loãng chút? Bên phải phía trước 50 mét. Theo hệ thống chỉ dẫn, Trần Trầm mang theo mọi người chậm rãi tiến lên. Nhưng sau một khắc, tình huống đột biến. Một bóng người từ nơi không xa lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó một đạo kinh thiên kiếm khí mang theo tất sát ý hướng phía Trần Trầm đánh tới. Thật mạnh, cảm ứng đến kiếm khí kia cường độ, Trần Trầm không nhịn được sợ hãi thán phục. Thời khắc thế này hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Luyện thể luyện khí tu vi đồng thời bộc phát, đấm ra một quyền. Tràn đầy đến cực điểm linh khí trực tiếp đón nhận kiếm khí kia. Oanh, một tiếng nổ vang, Trần Trầm trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Một cỗ xé rách cảm giác theo lòng bàn tay truyền đến. Nhìn xem trên tay tràn trề máu tươi, Trần Trầm ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Người xuất thủ kia cũng hẳn là nửa bước nguyên anh, nhưng so với thượng quan kiếm cũng là mạnh hơn gấp mấy lần. Đối phó thượng quan kiếm, hắn chỉ vận dụng luyện thể thực lực, tại một đám thiếu môn chủ trợ giúp xuống, vẫn tính thành thạo, mà cái kia ẩn núp trong bóng tối người, tiện tay một kiếm, liền trực tiếp bức bách hắn vận dụng toàn lực, thậm chí còn để hắn bị thương. Bất quá may mắn một đám thiếu môn chủ giờ phút này tất cả đều quan sát đến bốn phía. Không có người chú ý tới hắn còn có luyện khí tu vi. Xem ra là đại hạng người. Hai nước bên trong, không có như thế mạnh nửa bước nguyên anh. Trần Trầm trong lòng thầm nghĩ. Trong đầu bắt đầu dùng hệ thống truy tung phụ cận nửa bước nguyên anh cường giả. Bên phải 35 mét. Nghe được đáp án này, Trần Trầm không có đánh rắn động cỏ, mà là yên lặng đem lực chú ý toàn bộ phóng tới cái hướng kia. Một giây sau, lại một đạo kiếm khí theo bên phải kích xạ mà tới. Lần này Trần Trầm đã sớm chuẩn bị, đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, trong đám người luyện thi bộ thiếu môn chủ Thẩm Lâm cũng là hướng về phía cái hướng kia đánh ra. Một kích, oanh, một tiếng nổ vang, lần này Trần Trầm chỉ là lùi lại mấy bước. Cũng không có bị thương nữa. Sư huynh, ta thi thể có thể nghe thấy được vị trí hắn. Người chuyên chú dẫn chúng ta ra ngoài. Thẩm Lâm đụng tới nói ra. Tại phía sau hắn, hai cỗ thi thể đang không ngừng ngửi mũi. Tốt, Trần Trầm lên tiếng. Tiếp tục dùng hệ thống dẫn đường. Thẩm Lâm thì không ngừng mà báo vị trí. Bên trái 100 bước, bên phải 45 bước. Thẩm Lâm mỗi lần báo một cái phương hướng, mọi người tất cả lực chú ý liền tất cả đều chuyển rời đến cái hướng kia. Nếu là có đánh tới, Trần Trầm ngăn cản được tuyệt đại bộ phận, những người khác gánh vác một phần nhỏ. Trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn chặn lại cái kia thần bí kẻ tập kích. Ha ha, các ngươi những người này, thật đúng là có ý tứ. Trong sương mù truyền ra một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó một thanh trường kiếm trực tiếp theo hư không bên trong bắn ra, thẳng đến Trần Trầm. Trường kiếm kia cho dù tại trong sương mù đều lóa mắt vô cùng. Bên trên khủng bố gợn sóng để tại chỗ tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mới vừa chỉ là kiếm khí liền như thế khó có thể ngăn cản. Pháp bảo này bản thể đánh tới đến cùng sẽ là kinh khủng bực nào. Các ngươi lui ra phía sau. Trần Trầm khẽ quát một tiếng. Trên mình kim quang nồng đậm đến cực hạn. Sau đó song trưởng đột nhiên hướng về phía trước oanh ra. Nhưng mà một kiếm kia sắc bén đến cực hạn. Như vậy ngăn cản phía dưới cũng chỉ là để kiếm kia hơi hơi chệch hướng một tia phương hướng. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Trường kiếm trực tiếp xuyên thủng Trần Trầm phần bụng, từ phía sau lưng xuyên ra ngoài, Trần Trầm tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó không nói hai lời theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra 7-8 dạng thiên tài địa bảo nuốt vào. Cái bụng, đáng giận, tại cái này mê trận bên trong, quá bị động, không chờ hắn đem linh dược nuốt vào bụng, sau lưng đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Sư huynh cẩn thận, ngay sau đó chính là sắc nhập thể âm thanh. Trần Trầm quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Thẩm Lâm trước ngực xuất hiện một cái động lớn. Mà tại trước người hắn, bốn cỗ hành thi đều là bị một kiếm xuyên thủng, mà trường kiếm kia lúc này khí lực vừa mới hoàn toàn tiêu tán. Lại lần nữa về tới trong sương mù, khục, Thẩm Lâm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nguyên bản liền tái nhợt, có chút giống mặt chết bên trên trở nên càng tái nhợt. Trần Trầm vô ý thức liền muốn cho hắn đút thiên tài địa bảo. Nhưng là bị Thẩm Lâm cự tuyệt. Sư huynh, thứ này đối ta luyện thi nhất mạch, chính là độc dược, người kia ở bên trái. Ngoài trăm bước, Thẩm Lâm nói xong câu đó thân thể trực tiếp mềm nhũn ra. Trần Trầm thấy cái này không để ý trên người hắn mùi hôi. Vội vàng đem hắn vác tại trên lưng. Cái kia mấy cỗ hành thi bị xuyên thủng thân thể, tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng, y nguyên yên lặng theo ở phía sau. Người kia ở bên phải tám chừng 10 bước. Sư huynh, ta sắp không được, kiếm khí này sát ý quá nặng, phá hư ta kỳ kinh bát mạch. Ngươi đi nhanh lên, cảm thụ được sau lưng càng ngày càng mỏng manh khí tức. Trần Trầm tâm tình nặng nề đến cực điểm, nhưng mà thời khắc thế này lại không phải trì hoãn thời điểm. Tại hệ thống chỉ dẫn phía dưới, hắn chạy như điên không thôi, sau lưng một đám thiếu môn chủ cũng là yên lặng theo. Một câu không nói, nhưng tất cả mọi người lưu ý lấy Thẩm Lâm chỉ thị phương hướng. Không khí tại lúc này áp lực tới cực điểm. Thẩm Lâm, ngươi còn có cái gì nguyện vọng không có thực hiện sao? Sư huynh giúp ngươi, Trần Trầm hạ giọng nói. Hắn, tới gần, phía sau 50 bước. Không có, nguyện vọng gì, thân là ma môn đệ tử. Ta, bái nhập luyện thi nhất mạch, đem bị sơn tặc tàn sát một nhà ép ở lại ở bên người hơn 10 năm. Cái này trời, ta cũng coi như nghịch qua, chết cũng không tiếc, Thẩm Lâm, phải ra khỏi huyễn cảnh. Nhìn thấy xa xa sơn lâm, Trần Trầm ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, bay thẳng ra ngoài, phía sau một đám thiếu môn chủ cũng là như thế. Sư huynh, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, là ta vinh hạnh, chỉ là đáng tiếc, không thể nhìn ngươi trấn hưng ta ma môn. Nói xong câu đó, Thẩm Lâm từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, sau đó đột nhiên vung lên. Một vệt sương mù bay ra, cùng lúc đó, cái kia mấy cỗ hành thi trên mình linh lực quang mang cũng bỗng nhiên lờ mờ, biến thành phổ thông thi thể. Sương mù rơi xuống những cái này phổ thông trên thi thể lập tức phát sinh phản ứng. Bất quá trong khoảnh khắc, bốn cỗ thi thể liền tan thành mây khói, mà cùng lúc đó, Trần Trầm sau lưng cũng bỗng nhiên chợt nhẹ. Nguyên bản mùi hôi ý vị biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một chút hương thơm. Trần Trầm đi tới trong núi rừng. Sau lưng đã là không hề có thứ gì. Quay đầu nhìn tới. Trong sương mù, một bóng người chậm chậm đi ra. Trên người áo gai, lưng đeo trường kiếm, thần tình hờ hững. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?